Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Đấu vật không biết ta thì biết đánh người, ngươi sợ không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Người vừa tới không phải là người khác, lại là Phương Hoành cầu. Tháng 6 thiên chết rét lão con cừu. Nói đến nói dài, chính là để cho Vạn Phong phát huy một vạn lần tưởng tượng. Hắn vậy không tưởng tượng nổi hàng này lại là một cuồng nhiệt giao thuật người yêu thích. Hơn nữa còn đặc biệt là Trương Nhiễm động học trò. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ nha. Thế giới này đúng là xảy ra vấn đề. Phương Hoành cầu vừa thấy dưới hiển nhiên vậy nhận ra Vạn Phong là ngươi. Vạn Phong nhàn nhạt nhìn một cái Phương Hoành cầu xoay người ra bãi, đều không để ý hắn. Đây không phải là hắn hẹp hòi, mà là nhận là phản ứng một cái ngu ngốc. Đây không phải là cái gì có tiền đồ sự việc. Coi như hắn là Trương Nhiễm động đệ tử, Trương Nhiễm động vậy nhìn ra Vạn Phong và Phương Hoành cầu bây giờ chỗ không đúng. Trong lòng vạn phần buồn bực. Vạn Phong đến từ Hồng Nhai tựa hồ không thể nào cùng Phương Hoành cầu có qua lại gì nha. Các ngươi quen biết, hì hì, gặp qua. Đây là Phương Hoành cầu trả lời. Không nhận biết, đây là Vạn Phong trả lời. Phương Hoành cầu hơi có vẻ lúng túng. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ ở chỗ này gặp phải Vạn Phong. Trương Nhiễm động cảm giác sự việc có điểm không đúng mà liền đem Phương Hoành cầu kéo đến Vạn Phong bên người. Ta mặc dù không biết các người bây giờ có cái gì va chạm, nhưng các người hiển nhiên biết hơn nữa còn rõ ràng không hợp nhau. Ngươi là đại ca ta đệ tử, Phương Hoành cầu cũng coi là ta học trò mọi người vậy, coi là người một nhà. Nếu ở trong nhà này gặp nhau, có chuyện gì liền bày ra trước mặt la đối diện chống nói. Người một nhà không nói, hai nhà nói. Ta cho các người điều hiểu một chút. Sư thúc, ngươi không cần nói, ta không chuẩn bị cùng một cái đầu có vấn đề người có liên hệ gì. Các người bây giờ không nên phát sinh cái gì ăn Tết nha. Hoành cầu ngươi nói. Phương Hoành cầu do dự một chút liền đem Vạn Phong tối hôm qua đến hắn nơi đó lấy hàng sự việc nói một bên. Phương gia ca ba dặm, chỉ có Phương Hoành cầu tính cách không giống như là điển hình người miền Nam. Tên này không giống đại ca hắn và em ba như vậy một bụng chỗ cong truyền. Ruột tương đối thẳng, trong xương có chút người miền Bắc ngay thẳng gen. Yêu thích vũ giao làm súng. Từ đi tới Bột Hải sau đó, mùa xuân lúc một lần đến chùa câu tới làm việc, trong lúc vô tình ở cái nhà này thấy đấu vật. Hàng này một chút liền si mê, mặt dày mày dạn bái Trương Nhiễm động vi sư. Bởi vì là tiền tương đối dày duyên cớ, hàng này cuối cùng là trở thành Trương Nhiễm động một cái đệ tử ký danh. Hàng này coi như là một cái mê võ nghệ. Từ thành là Trương Nhiễm động đệ tử sau, chỉ cần không có làm ăn hắn cơ hồ ngày ngày ở chỗ này lốc cốp. Hết lần này tới lần khác hàng này ở đấu vật lên không có một chút thiên phú. Học nửa năm trừ dài không thiếu khí lực bên ngoài, đấu vật lên nhiều cơ hồ không nhiều lắm tiến bộ. Phương Hoành cầu cũng không nghĩ tới tối hôm qua hắn vô tình cự tuyệt người lại là hắn không gặp mặt sư bá đệ tử. Cái này coi như có chút lúng túng. Trương Nhiễm động sau khi nghe xong lại hỏi Vạn Phong. Vạn Phong liền đem Hồng Nhai bên kia thị trường tình huống nói một lần. Trương Nhiễm động nghe hiểu sau liền có chút tức giận. Ta nói Hoành cầu, mặc dù ta so ngươi số tuổi còn nhỏ điểm, nhưng làm sao cũng là ngươi trên danh nghĩa sư phụ. Cái này sư phụ muốn nói ngươi mấy câu. Thủ thanh minh trước ta là từ công bằng công chính góc độ mà nói, không mang theo một chút nghiêng về. Nếu Hồng Nhai thị trường là Tiểu Vạn đánh xuống, ngươi nên đem hàng của ngươi giao cho Tiểu Vạn. Ngươi tại sao chết ôm một cái phế vật không buông sư phụ? Mặc dù chưa làm qua mua bán, nhưng cũng biết có thể người cư chi, người không được nhất định phải đào thải. Ngươi cái này lại vẫn và tiền làm khó dễ. Ngươi làm như vậy mua bán bây giờ cũng chính là không việc gì đối thủ cạnh tranh. nếu như có đối thủ cạnh tranh ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Phương Hoành Cầu mặt hiện xấu hổ, sư phụ ngươi nói đúng, chủ yếu là sư đệ, trước chớ kêu sư đệ, ta còn không có đáp ứng nhận ngươi sư huynh này đây. Vạn Phong một chút không khách khí, sư phụ ngươi cũng nhìn thấy, tiểu vạn sư chỉ là một đứa nhỏ, các người người miền Bắc có đôi lời kêu ngoài miệng không mau, làm việc chưa vững, ngươi nói ta nào dám đem một cái huyện làm ăn thả cho hắn. Trương Nghiễm Động gật đầu một cái, cũng là như thế cái đạo lý, quả thật có ngoài miệng không mau, làm việc chưa vững như vậy dân gian ngạn ngữ, nhưng giống vậy cũng có chí không có ở đây lớn tuổi ví dụ như vậy. Người sư phụ này liền không tốt nói gì, ngươi tự xem làm đi. Phương Hoành Cầu suy nghĩ một chút đối với Vạn Phong nói, tiểu vạn huynh đệ, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Hàng ta cho ngươi nhưng cũng cho Trương Tam, các người tất cả bán riêng như thế nào? Vạn Phong nhàn nhạt nhìn một cái Phương Hoành Cầu, ngươi đây coi như là xem mặt mũi hoặc giả nói là bố thí sao? Tuyệt đối không phải. Có lẽ ngươi quả thật có tài cán ta không phát hiện. Coi như ta cho một mình ngươi cơ hội chứng minh mình như thế nào, ngươi nếu là thật giống như ngươi nói vậy có thể hoàn toàn mở ra hồng nhai thị trường. Hồng nhai hàng ta liền toàn thả cho ngươi. Lời nói này liền cho thấy Phương Hoành Cầu người miền Nam tinh minh. Hắn đây coi như là cho hai bên liền một cái nấc thang. Ha ha, đừng lấy là ta sẽ tiếp nhận ngươi bố thí. Để cho ta một cái tay chúng ta té một cái. Ta thắng ta liền tiếp nhận. Nếu như ta thua ta còn không hy phải hơn đâu. Không có lý đổ hộ ta cũng như thường không ăn đái mau chứ. Trương Nghiễm Động hết ý kiến. Lúc nào Trương đổ hộ biến thành lý đổ hộ liền nói sau đây coi là chuyện gì, đại ca đây là thua một. Cái gì học trò nha, nghe muốn đấu vật. Phương Hoành Cầu ánh mắt quét một chút liền sáng. Cái này hay. Cái này hay. Ở chỗ này ai cũng không cùng ta té. Cũng chê ta thúi, rốt cuộc có người muốn và ta đấu vật. Vạn Phong vừa nghe lập tức không nói, thấy Phương Hoành Cầu xoa tay dáng vẻ làm sao cảm giác mình thật giống như thua thiệt. Còn để cho một cái tay nha, không để cho có được hay không nha, nói đến đấu vật lên. Hàng này khôn khéo sức lực liền lên tới, ông chủ Phương, ta có thể yếu điểm mặt không? Ngươi cũng sắp 30, mà ta mới 13. Không để cho một cái tay ngươi không biết xấu hổ và ta té sao? Nếu không ta chấp ngươi một tay. Phương Hoành Cầu dĩ nhiên không thể để cho Vạn Phong để cho một cái tay. Vậy nếu là truyền đi nhiều mất mặt nha. Phương Hoành Cầu cột lên luyện công mang. Đem tay trái cắm vào luyện công mang bên trong giữ lại một cái tay phải. Hai người quá giang cái giá. Theo Trương Nghiễm Động một tiếng bắt đầu. Vạn Phong tay trái hao ở Phương Hoành Cầu duy nhất tay phải tay áo kéo một cái thoáng một cái. Ở Phương Hoành Cầu thân thể mất đi ngắn ngủi thăng bằng ngay tức thì. Thân thể mãnh một cái xoay người dựa vào một chút phía dưới một cái con trai khác. Phương Hoành Cầu oanh một tiếng liền bị ngã xuống ở tràng địa thượng. Vạn Phong trợn tròn mắt. Cái này gục Phương Hoành Cầu ngược lại là không một chút lúng túng. Một lăn bò dậy, lại tới, hiển nhiên đã thành thói quen. Thứ hai giao và thứ nhất giao khác biệt không lớn. Duy nhất khác biệt là Phương Hoành Cầu lúc này là bị Vạn Phong một cái qua vai ngã xuống. Người vẫn là đem cái tay kia lấy ra đi. Phương Hoành Cầu vậy không khách khí đem cái tay kia lấy ra, lúc này hai người coi là thật té với nhau. Phương Hoành Cầu cứ việc học nghệ nửa năm có thừa. Hắn đối với đấu vật hiểu lại liên nhập cửa cấp bậc đều không đạt tới. Đối với các loại lực vận dụng nhất định chính là ngu si cấp bậc. Lần này Vạn Phong không có lại đem hắn ngã xuống. Không ngã xuống nguyên nhân là đối phương người trưởng thành trọng lượng và rất lực. Đây là Vạn Phong tạm thời không làm gì được. Cái này té lộn mèo một cái té tốt mấy phút. Đem Vạn Phong ném mệt mỏi lực kiệt. Ai cũng không đem ai ngã xuống. Không té, lại đập ta liền mệt lả. Đừng, lại té một cái, lại té một cái. Vạn Phong hất ra Phương Hoành Cầu tay chạy qua một bên nghỉ ngơi. Phương Hoành Cầu rõ ràng không té đã ghiền. Có thể nơi này không có người và hắn té. Hàng này liền đem chủ ý đánh tới Trương Nhàn trên đầu. Nếu không ngươi cùng ta té một cái, Trương Nhàn cười lạnh một tiếng, đấu vật không biết. Ta thì biết đánh người. Ngươi có sợ hay không đi, con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-ien-nối-tiuyen-nối-tiao-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.